hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 37, cày điều ngươi ăn rồi sao? Góc truyện audio.com, rừng sâu ngồi ở chỗ đó không động, ánh mắt một mực đuổi theo bóng người cô Vân Tịch cho đến bóng người cô biến mất không thấy, hắn đích ánh mắt vẫn còn dừng lại phương hướng nơi cô biến mất. Sâu ca sau lưng rừng sâu người đàn ông kêu một tiếng. Rừng sâu phục hồi tinh thần lại thở dài, 6 năm các ngươi nói ta còn có thể trở về sao? Rừng sâu có thể hay không trở lại, có không có năng lực trở lại, một điểm này câu trả lời Cố Vân Tịch là khẳng định. Bởi vì kiếp trước rừng sâu liền ưu việt trở về, chỉ bất quá đó là chuyện mấy năm sau, đời này có cô chuẩn bị để cho rừng sâu trước thời hạn trở về. Người này đang làm người phương diện quản lý này quả thực quá có thực lực, Cố Vân Tịch cảm thấy nếu là cô bỏ lỡ hắn thì thật là đáng tiếc. Mới vừa rồi cô cùng rừng sâu nói tự có bối cảnh mạng giao thiệp nhưng có một chút Cố Vân Tịch chưa nói là ai, thật ra thì cô cũng không có chuẩn bị hoàn toàn dựa vào người sau lưng. Lục Hạo Đình quả thật có thể cho cô vô vi bất trí bảo vệ nhưng cô không phải phòng ấm dặm kiều hoa làm một quân tẩu, cô phải học độc lập. Kiếp trước cô chính là như vậy, những anh em kia của Lục Hạo Đình, Cố Vân Tịch muốn tương lai còn không biết là ai giúp ai đâu. Bất quá lúc này cô là sẽ không theo rừng sâu nói điều này. Ai bảo lúc này cô chỉ là một hài tử 17 tuổi đâu. Chỉ có thể dùng những thứ này cường ngạnh phía sau đài tới trước đem rừng sâu quải tới lúc này cùng hắn nói cô có bao nhiêu năng lực rừng sâu sẽ tin mới là lạ. Bao gồm cô giống Trương Mỹ Lệ, cô Cố Vân Tịch phải dùng tới dựa vào mặt xinh đẹp ăn cơm không? Dĩ nhiên không cần, nhưng là lúc này cô là tuyệt sẽ không cùng rừng sâu nói. Cố Vân Tịch rời đi phố ăn vặt sau sắc trời vẫn không có đen xuống, Hạ Thiên Thiên đen vãn lúc này thời gian còn sớm. Cố Vân Tịch đi một quán vô cùng nổi danh là tiệm vịt quay, đây chính là đế đô bên kia nổi danh nhất vịt quay, hôm nay chi nhánh đã khai trương cả nước. Cố Vân Tịch mua 2 phần bỏ túi mang đi, sau đó liền đi một cửa tiệm dược liệu, xã hội chưa từng có phát triển hôm nay, trung y đã mau phải biến mất, cửa tiệm dược liệu trung y ngày càng ít hơn. Toàn bộ Giang Châu phỏng đoán cũng không mấy nhà, khá tốt Cố Vân Tịch có trí nhớ của kiếp trước thuận lợi đi tới một nhà trong đó. Cửa hàng này lắp ráp ngược lại không tệ, dược liệu cũng tương đối đầy đủ hết nhưng dù vậy bên cạnh cũng bày để không ít hoa trà quả trà, mật ong đằng đằng dưỡng sinh đồ dùng, thậm chí ngay cả dược liệu hạt giống cũng không ít. Vì sống được dựa hết vào dược liệu đã rất khó cho nên phàm là theo những thứ này có quan hệ đồ nơi này đều có bán. Cố Vân Tịch mang theo một tờ đơn chờ tất cả dược liệu mua đủ chừng một bọc lớn, đây chính là khách hàng lớn vô cùng. Nhân viên kia nhìn Cố Vân Tịch như vậy một cái tiểu cô nương nhưng mua như vậy nhiều thuốc còn có chút mà không yên lòng dáng vẻ. Cố Vân Tịch nói, trưởng bối nhà là trung y, những dược liệu này là trưởng bối muốn. Nhân viên tiệm nhỏ lập tức hiểu, đối đãi thái độ Cố Vân Tịch cũng thân thiết không ít. Trung y Tịch Mịch hôm nay thấy đồng hành cũng có chút tinh tinh tương tích cảm giác. Cuối cùng, Cố Vân Tịch lại đi trên thị trường mua một ít quả miêu còn có một thùng tiên hoạt cá nhỏ miêu, lúc này mới đón xe trở lại Giang Châu đế cảnh. Đến nhà liền đem tất cả mọi thứ toàn bộ dọn vào hệ thống. Góc truyện audio.com, không gian, tiện tay liền đem một con vịt quay ném cho cái đó tiểu bạch đoàn tử cho ăn ngon. Bạch đoàn tử đã sớm ngửi được mùi thơm kia, kích động một móng vuốt nhào tới tiếp lấy, vội vàng mở ra liền khai gặm. Gào khóc, chủ nhân ngươi quá tốt, thật là thơm. Cố Vân Tịch thấy bạch đoàn tử gặm cả người đều mau chui vào kia vịt quay đích cái giá trong đi, lắc đầu một cái không nhìn ra, vật này lại là một ăn hàng, hơn nữa cũng quá có thể ăn. Cố Vân Tịch mở ra mình phần kia vịt quay, sau đó mở ra mang về một phần ma lạt nóng, vừa ăn vừa nói. Người không phải thật chê ta chỗ này sao? Vừa mới bắt đầu thời điểm ngay cả nơi này không khí cũng ngại bẩn, bây giờ lại ăn nơi này thức ăn. Tiểu bạch đoàn tử khịt khịt mũi, ánh mắt cùng phát hiện tân đại lục vậy nhìn Cố Vân Tịch trước mặt ma lạt nóng, chủ nhân, đó là cái gì? Cố Vân Tịch, ma lạt nóng ngươi cũng chưa từng thấy. Vật nhỏ lắc đầu một cái. Cố Vân Tịch cho nó một ánh mắt đặc biệt đồng tình, ma lạt nóng cũng chưa từng thấy, thật đáng thương. Cày điều ngươi ăn rồi không? Vật nhỏ lần nữa lắc đầu một cái, đó là cái gì? Quả vặt vua, nhân gian đệ nhất ngon. Vật nhỏ nghe nước miếng đều phải chảy xuống, chủ nhân chủ nhân. Ngươi làm chút cho ta nếm một chút, có được hay không vậy? Cố Vân Tịch mới vừa rồi tiện tay liền mua một bọc quả vặt, bên trong thì có cày điều. Cầm một bọc ném cho vật nhỏ, người này tự mình thì sẽ tháo không cần cô bận tâm. Vật nhỏ nhận lấy vội vàng mở ra cầm ra một cây bỏ vào trong miệng gào khóc ngao, ăn quá ngon ăn quá ngon. Đây chính là cây điều a, không hổ là nhân gian đệ nhất ngon a. Các ngươi ăn rồi không? Khẳng định chưa ăn qua. Chủ nhân ta nói hết rồi, đây là vua quả vặt cao lớn như vậy lên các ngươi khẳng định chưa ăn qua, ta cũng là lần đầu tiên ăn. Cố Vân Tịch rất nhanh liền ăn xong rồi đem con kia chưa ăn xong vịt quay để qua một bên, xách thùng cá miêu liền đi không gian bên hồ nước. Đem cá miêu toàn bộ bỏ vào trong hồ, nhìn mới vừa rồi còn yên yên cá nhỏ đến trong hồ sau trong nháy mắt có tinh thần, Cố Vân Tịch liếm liếm môi ừ. Rất nhanh thì có cá ngon ăn lạp lạp lạp, sau lại chạy đi đem quả miêu cùng mới vừa mua được một ít dược liệu hạt giống toàn bộ trồng xuống, lúc này mới vỗ vỗ tay trở về cầm ra một quyển trong hệ thống y thuật nằm ở trên ghế nằm nhìn. Cái hệ thống này chia làm hai bộ phận, một phần là bệnh viện, một số chính là mới vừa rồi thổ địa, bệnh viện bên kia có một ca thư phòng, bên trong cất giấu rất nhiều y điển toa thuốc. Cố Vân Tịch thấy điều này thiếu chút nữa không kích động ngất đi. Mà lúc này bộ đội bên kia, Lục Hạo Đình xong một ngày làm việc, buổi tối đi phòng ăn ăn cơm. Ban đêm yên tĩnh này đơn giản phòng ăn, hắn chân dài thanh mại, nhịp bước lại hết sức có lực, cả người ác liệt khí chất tựa như đi ở vang vang chiến trường. Trời xanh chính là tồn tại chói mắt, hắn mới vừa xuất hiện trong phòng ăn còn sót lại top 3 top 5 người liền đều nhìn lại. Đây chính là Lục Hạo Đình A, 21 tuổi, lục quân thượng tá, đoàn trưởng ở nơi này bộ đội chính giữa, đừng nói sư trưởng quân trưởng, liền là cả quân khu tổng tư lệnh đối với hắn cũng tương đối khách khí. Thật không biết người này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nghỉ dài hạn sau này ngày thứ nhất, hắn công tác tương đối nhiều, vẫn bận đến tối mới kết thúc, lúc này trong phòng ăn đã không có người. gocchuyenaudio.com Nào, Lục Hạo Đình mắt nhìn thẳng, thẳng ăn cơm nhớ tới Cố Vân Tịch nói thang bao. Cái này buổi trưa hắn chưa kịp ăn, lúc này Lục Hạo Đình quyết định nếm thử một chút như thế nào, dẫu sao đây chính là Vân Tịch tự mình làm cho hắn. Vì vậy xé ra túi đựng đem thức ăn túi cùng thang bao cũng bỏ vào hộp cơm trong, tăng thêm nước nóng cua khai uống một hớp thưởng thức phẩm. Sau đó nhanh chóng lại uống mấy miệng, tốt tươi đẹp thang, Lục Hạo Đình tâm tình đang tốt bỗng nhiên, điện thoại vang lên. Alo, hắn tiếp, lão đại Tần ra chuyện bên kia làm xong. Ừ, Lục Hạo Đình cúp điện thoại, mi mắt đang lúc thoáng qua lau một cái lãnh trầm cười, đối mặt Cố Vân Tịch lúc ôn hòa cùng cưng chiều sớm đã biến mất không thấy. Tần ra, khi dễ Vân Tịch của hắn phải trả giá thật lớn. Cách chương.